Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, bầy sói đột kích. Lửa trại thiêu đốt, trong doanh địa, dần dần an tĩnh lại. Các bạn học đều lần lượt tiến nhập mộng đẹp. Nữ lão sư Lâm Ngữ cũng đi nghỉ trước. Nửa đêm về sáng nàng còn muốn thay ca. Núi rừng bốn phía, yên lặng như tờ. Ngẫu nhiên có vài tiếng chim đêm tiếng kêu to vang lên. Trong đêm tối nghe tới phá lệ rõ ràng. Không đi ngủ sao? Lửa trại trước, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bên cạnh thiếu niên. Nhảy vọt hỏa diễm đem nàng tấm kia trắng nõn tinh xảo gương mặt chiếu rọi phá lệ kiều diễm dung. Động lòng người, còn không buồn ngủ, ban trưởng đi trước ngủ đi. Lạc Phi ngồi ở lửa trại trước, ôm lấy trong ngực túi sách. Trong mắt hỏa diễm lấp lóe, ta cũng còn không buồn ngủ. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy một cái gậy gỗ, châm ngòi lửa cháy trong đống vật liệu gỗ. Nhập mùa thu ban đêm, vẫn còn có chút lạnh. Nơi đây lại là sơn lâm, không khí phá lệ âm lãnh. Hai người ngồi ở lửa trại trước sưởi ấm, mỗi người nghĩ đến tâm sự, đều không nói gì thêm. Lạc Phi, ngươi có cái gì hứng thú yêu thích sao? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi. Không có, Lạc Phi trả lời, giống Lạc Gia Gia một dạng ngắn gọn. Mộ Thiên Tuyết gánh lấy thiêu đốt vật liệu gỗ, trong mắt hỏa diễm lấp lóe. Người thế nào khả năng không có hứng thú yêu thích đâu. Ngươi cần phải có lẽ, liền chính ngươi còn không biết. Lạc Phi cũng không có nói chuyện trời đất hào hứng. Hắn nhìn thoáng qua phía trên càng phát ra đen nhánh âm trầm rừng cây. Đứng lên nói, ban trưởng, ngươi nên đi ngủ. Mộ Thiên Tuyết nhìn đồng hồ, cũng đứng lên, nói, vậy ta đi trước ngủ một hồi. Nửa sau đêm còn muốn lên bồi Lâm lão sư đây. Ngươi cũng mau đi ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Lạc Phi quay người rời đi. Đeo bọc sách, tiến vào lều vải. Mộ Thiên Tuyết lại tại chỗ đứng trong chốc lát. Lại là hỏa trồng chất thêm một số cây củi. Mới trở về đến trướng bồng của mình. Đợi nàng rời đi sau. Lạc Phi đeo bọc sách, từ lều vải đi ra. Đang quan sát bốn phía không người sau, mới đi ra doanh địa, đi vào hơn 20 mét bên ngoài tiểu sơn pha thượng. Ở bốn phía trong bụi cỏ đổ đầy cành khô lá khô. Sau đó bò lên trên một gốc cành lá rậm rạp đại thụ. Cành cây to nha thật nhiều, thân cây thô ráp, rất tốt leo lên. Lạc Phi ở cách xa mặt đất 8-9 mét chạc cây lên ngừng lại. Cưỡi tại trắng kiện trên cành cây. Xuất ra trong túi sách dùng báo chí gói kỹ mũi tên. Ánh mắt nhìn về phía trên núi. Đổi lấy phá ma chi cung tiêu hao 200 tích phân. Phá ma chi cung đổi lấy thành công. Có thể tùy thời rút ra phá ma chi cung. Lạc Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đen cung. Không biết ra sao tài liệu làm thành. Rất có phân lượng. Sờ lấy cũng rất có chất cảm giác. Khi thanh cung này rút ra thành công sau, Lạc Phi đối với nhiệm vụ lần này, lại không hoài nghi, trước đó hắn còn không thể xác định, chuyện này là không là thật, có thể hay không thật có hút vào yêu khí bầy sói xuất hiện. Hiện tại, hắn rốt cục xác định, ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn phía trên rừng cây, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như ta đem bầy sói muốn xuất hiện sự tình nói cho ban trưởng bọn họ, sẽ có người tin tưởng sao? Có lẽ ban trưởng sẽ tin tưởng, mà những người khác thì sẽ chế giễu, lại có lẽ liền ban trưởng cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ thương hại nhìn lấy hắn, lo lắng hắn quá mức áp lực, tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu như hắn thật có thể sớm báo trước chuyện, lại thế nào sẽ rơi xuống hôm nay loại tình trạng này đâu? Đúng vậy a, nếu như hắn thật có thể báo trước sự tình, có lẽ căn bản là không có cơ hội nhận biết Lạc Gia Gia đi. Hắn nắm cung, xuất ra mũi tên, nhắm ngay phía trên hắc ám rừng rậm, bắt đầu thuần thục xúc cảm phương hướng cảm giác lực đạo các loại kỹ xảo. Tuy nhiên có phá ma chi cung cùng bách bộ xuyên dương kỹ năng nơi tay. Nhưng hắn vẫn như cũ rất khẩn trương, rất bất an, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối đánh bại bầy sói. Một khi thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn nhất định phải tận khả năng nắm chặt thời gian thuần thục cây cung này. Thuần thục bốn phía hết thảy hoàn cảnh. Đêm tối rất yên tĩnh. Thời gian lặng yên trôi qua. Hắn ở trên đại thụ các loại luyện tập. Tuy nhiên mũi tên không có bắn ra. Nhưng bởi vì có bách bộ xuyên dương kỹ năng gia trì. Hắn rất nhanh thuần thục thanh này phá ma chi cung. 10 giờ, 11 giờ, 0 giờ, 1 giờ, thẳng đến rạng sáng 4 giờ. Cái gì đều không có phát sinh. Cũng không có bầy sói xuất hiện. Hắn căng thẳng một đêm thần kinh. Thoáng thả lỏng một chút. Liền lập tức cảm thấy buồn ngủ đánh tới. Thân thể vẫn là quá hư. Hắn cố nén trong chốc lát. Cảm thấy mi mắt đau nhức vô cùng. Quyết định nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Nhưng vừa nhắm lại mi mắt. Liền mơ mơ màng màng. Không cẩn thận ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu. Trong tai đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Sói. Có sói. Là nữ lão sư Lâm Ngữ thanh âm. Lạc Phi đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn về phía doanh địa. Doanh địa bốn phía trong bóng tối. Lại quỷ dị mà khủng bố mà lộ ra lên lít nha lít nhít tinh hồng hai mắt. Những con sói kia bầy không biết từ đâu mà đến. Lại lặng yên không một tiếng động bao vây doanh địa. Nhưng cũng không phải từ hắn nơi này trên dưới núi tới. Ở dưới cây này bốn phía trong bụi cỏ. Hắn sớm thả rất nhiều cành khô lá cây. Nếu quả thật có như vậy nhiều sói đi qua. Hắn đã sớm đánh thức. Có sói à. Đại gia nhanh lên. Lâm Ngữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Âm thanh kêu to. Mộ Thiên Tuyết nhanh chóng hướng về trong đống lửa châm củi. Tay cầm một cái thiêu đốt gậy gỗ. Đang đến gần bầy sói trước dùng lực khua tay. Trong lều vải chính trong giấc mộng các học sinh. Lập tức giật mình tỉnh lại. Lập tức, nguyên một đám thất kinh từ trong lều vải chui ra. Đợi nhìn đến bên ngoài cái kia từng đôi đáng sợ tinh hồng hai mắt sau. Lập tức bị hù hồn bay lên trời. A, có sói a! Các nữ sinh hoảng sợ thét lên. Các nam sinh cũng bị hù mặt không còn chút máu. Khắp nơi chạy trốn. Đang tay hỏa côn Mộ Thiên Tuyết lập tức lớn tiếng nói. Không nên chạy loạn. Lâm lão sư, Chu lão sư, mau đưa bọn họ tập hợp một chỗ. Lập tức vừa lớn tiếng nói. Các nam sinh nhanh đi đống lửa lấy lửa. Làm thành một vòng đứng tại phía ngoài cùng. Chu Thư Văn cùng Lâm Ngữ tuy nhiên cũng bị hù không nhẹ. Nhưng trên vai trách nhiệm để bọn hắn không thể không chấn định lại. Cuống quýt la lớn. Không nên chạy loạn. Không nên chạy loạn. Nhanh tập hợp một chỗ. Mấy tên các nam sinh cuống quýt phóng tới đống lửa. Cầm lên còn đang thiêu đốt gậy lửa. Nhưng còn có càng nhiều nam sinh. Thì bị hù toàn thân như nhũn ra. Có thậm chí khóc lên. Trong doanh địa một mảnh hỗn loạn. Bầy sói trầm lặng im ắng. Từng bước một tiếp cận. Trong đêm tối ban đầu cái kia lóe ra lục quang hai mắt. Lúc này, lại lóe ra yêu dị tinh hồng chi sắc. Dường như từng cái đáng sợ u linh. Lít nha lít nhít. Nhìn lấy giống như là có trên trăm con. Đem toàn bộ doanh địa đoàn đoàn bao vây lại. Chấn định, chấn định. Nhanh tập hợp một chỗ. Chu Thư Văn hét to nói. Nhưng loại tình huống này, ai có thể chấn định đâu. Liền chính hắn đều bị hù sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, mau đánh điện thoại cầu cứu. Mộ Thiên Tuyết hô một tiếng, trong tay gậy lửa đột nhiên vung lên, hướng về tới gần bầy sói ném tới. Cái kia gậy lửa đập vào một cái đầu sói lên, cháy rụi đối phương trên đầu một mảnh lông tóc. Thế nhưng con sói chỉ là lung lay đầu, lần nữa hướng về phía trước tới gần. Còn bên cạnh còn lại sói. Xem ra đối cái kia gậy lửa vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Mộ Thiên Tuyết trong lòng trầm xuống. Lại nhanh chóng từ bên cạnh đống lửa cầm lên một cái thô to gậy gỗ. Hai tay nắm ở. Một bên hướng lùi lại lấy. Một bên lớn tiếng nói. Đây không phải phổ thông bầy sói. Đại gia vây tại một chỗ. Chịu đựng. Khổng tước viên cảnh vệ đội cách nơi này không xa. Lập tức liền có thể chạy đến. Đây chỉ là lời an ủi. Khổng tước viên cảnh vệ đội. Nhiều nhất mười mấy người. Tới cũng không nhất định hữu dụng. Mà lại chỉ ít cần thời gian nửa tiếng. hoảng sợ các bạn học đều tụ ở cùng nhau. Tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai xen lẫn trong cùng một chỗ, đem nàng bao phủ ở hoảng sợ thanh âm bên trong. Theo một vòng bầy sói tới gần, ở hỏa diễm phía dưới lộ ra cái kia từng trương khuôn mặt dữ tợn. Mọi người nhất thời kinh hãi tuyệt luân, tâm trong nháy mắt chìm đến vực sâu không đáy. Những thứ này sói không chỉ có cái đầu lớn, gương mặt dữ tợn, mà lại số lượng rất nhiều. Bốn phía lít nhà lít nhít, hoàn toàn đếm không hết đến cùng có bao nhiêu đầu. Một màn đáng sợ này, triệt để đánh sụp tất cả mọi người. Xong, xong, chấm ngoặc kép, Chu Thư Văn trong lòng lập tức lâm vào tuyệt vọng, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Oa, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, Tống Kỳ Kỳ lớn tiếng khóc lên. Những nữ sinh khác cũng đều ào ào khóc lên. Cái kia mấy tên cầm lấy gậy lửa nam sinh cũng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Doanh địa bên ngoài, cách đó không xa trên đại thụ, giấu ở rậm rạp cành lá bên trong Lạc Phi, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, cung tên trong tay đang run rẩy. Cái kia đáng sợ khuôn mặt dữ tợn, cùng kinh khủng số lượng cùng lít nha lít nhít tinh hồng hai mắt, để hắn hoài nghi mình phải chăng có dũng khí cùng lực lượng ngăn cản bọn họ. Mà lại hắn nơi này cũng chỉ có 25 mũi tên a. Nhưng lúc này đã tên đã trên dây, không phát không được. Bầy sói tiếp tục tới gần. Cái kia khuôn mặt dữ tợn đã có thể thấy rõ ràng. Các bạn học tiếng khóc cùng gọi tiếng tràn đầy tuyệt vọng. Tỉnh lại điểm, Lạc Phi, tin tưởng mình, ngươi có thể. Bên tai giường như vang lên Lạc Gia Gia thanh âm. Tấm kia lạnh lùng mà mỹ lệ khuôn mặt lại ấm áp cùng kiên cường tâm. Từ 10 tuổi, một mực cùng hắn đến bây giờ. Đúng vậy, ta có thể. Hắn nắm chặt cung trong tay, ánh mắt kiên nghị, nhiệt huyết dâng lên, lực lượng cùng dũng khí quán chú hai tay, dùng sức kéo mở mũi tên, chăm chú nhìn cái kia dữ tợn bầy sói. Ngao, một tiếng sói tru từ trong bầy sói phát ra. Đây là đầu sói tiến công mệnh lệnh. Nhưng đột nhiên, tay cầm gậy lửa Mộ Thiên Tuyết tại cái kia chỉ đầu sói phát ra gọi tiếng trong nháy mắt, còn không thèm chú ý trước mặt bầy sói, trực tiếp vọt tới. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nhất định phải liều lĩnh giết chết đầu sói, bọn họ mới có một đường sinh cơ. Nhưng đột nhiên, nàng lại ngưng lại cước bộ. Hưu, nàng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, đầu tiếng chu của lang im bặt mà dừng. Bầy sói đang muốn tiến công lúc lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đều là nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Lúc này mọi người và chúng sói mới nhìn đến cái kia giấu ở trong bầy sói cao lớn đầu sói, mắt phải bên trong vậy mà cắm một cái vũ tiễn, phần đuôi lông vũ còn tại đung đưa. Đầu sói há hốc mồm, ngã trên mặt đất, mi mắt trừng thật to, chết không nhắm mắt. Bầy sói đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngao, hưu, một cái khác cường tráng sói vừa phát ra gọi tiếng, mũi tên thứ hai đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra, trực tiếp từ đầu của nó xuyên qua mà qua. Nó nghiêng đầu một cái, ngã trên mặt đất, nhất kích chí mệnh. Bầy sói đột nhiên bắt đầu sao động bất an. Hưu, hưu, hưu, trong bóng tối lần nữa bay ra ba mũi tên. Khoảng cách Mộ Thiên Tuyết gần nhất ba đầu sói liên tiếp ngã xuống đất, đều là xuyên qua đầu, một tiễn chí mạng. Mộ Thiên Tuyết bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cây đại thụ kia. Nhưng trong này cành lá tươi tốt, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, mà bên người nàng lửa trại lại đem nàng và doanh địa cùng bốn phía bầy sói chiếu rọi dị thường rõ ràng. Bạch, bầy sói không tái phát ra gọi tiếng, lại bắt đầu mỗi người tiến công tấn công lên. Thế nhưng mấy cái vừa bổ nhào vào giữa không trung sói đều bị một tiễn quán xuyên đầu, lại có năm cái sói ngã trên mặt đất, triệt để mất mạng. Bầy sói cái này bắt đầu hoảng loạn lên, rất nhiều mắt sói bên trong sắc thái từ tinh hồng biến thành màu xanh lá, lại từ màu xanh lá biến thành tinh hồng. Nội tâm của bọn nó tựa hồ đang tiến hành kịch liệt dãy giụa, đối với nhân loại hoảng sợ cùng đối tử vong sợ hãi. Cùng thể nội lạ lẫm mà để chúng nó phấn khởi dục vọng. Song phương kịch liệt giao chiến. Có người đang cứu ta nhóm sao? Thấy cảnh này, nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng các bạn học. Lập tức lại dấy lên hy vọng. Sụi lơ Chu Thư Văn. Cũng từ dưới đất run run rẩy rẩy đứng lên. Mộ Thiên Tuyết tay cầm gậy lửa. Lớn tiếng nói. Đại gia chịu đựng. Có người đang bảo vệ chúng ta. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Hiu, hiu, hiu. Vừa mới dứt lời. Lại có 3 mũi tên từ trong bóng tối bắn ra. Vừa mới chuẩn bị tấn công 3 đầu sói. Lập tức ngã trên mặt đất. Vẫn như cũ là một tiễn xuyên não. Trong nháy mắt mất mạng. Ngao ô, phía trước nhất một con sói. Rốt cục không chịu nổi trong lòng hoảng sợ. Đột nhiên gào thét một tiếng. Xoay người chạy, cái này vừa chạy, dường như binh bại như núi đổ. Càng nhiều sói, cụp đuôi, quay người chạy trốn. Còn có hơn 10 chỉ sững sờ tại nguyên chỗ. Trong mắt tinh hồng cùng màu xanh là biến ảo không ngừng. Tựa hồ muốn theo chạy trốn. Lại do dự, hiu, hiu, hiu. 3 mũi tên lần nữa từ trong đêm tối bắn ra. Trong đó 3 cái sững sờ tại nguyên chỗ sói. Lập tức ngã trên mặt đất. Lần này, còn thừa cái kia hơn 10 chỉ do dự sói. Rốt cuộc không có chút gì do dự. Xoay người chạy. Trong nháy mắt, 4 phía 7 sói đều là trốn vào sơn lâm. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Trong doanh địa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lập tức, đột nhiên bạo phát ra vui sướng gọi tiếng. Bầy sói đi. Bầy sói đi. Chúng ta được cứu. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt. Nhìn về phía hơn 20 mét bên ngoài cây đại thụ kia. Đang muốn đi qua lúc. Bên cạnh đột nhiên truyền đến a một tiếng thét lên. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra. Lại trong nháy mắt đem tên kia gọi Lâm Ngữ nữ lão sư phốc ngã trên mặt đất. Bên cạnh những học sinh khác. Đều là bị hù thét lên lùi lại. Ngã ngã trên mặt đất. Mộ Thiên Tuyết vung lên trong tay gậy lửa. Không chút do dự xông tới. Hiu. Một chi vũ tiễn bắn ra. Chính bên trong cái kia đầu sói. Tấm kia mở miệng to như chậu máu. Ngậm lấy Lâm Ngữ cổ. Chỉ kém một giây. Liền muốn khép lại. Lâm Ngữ co quắp trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Run lẩy bẩy. Dường như linh hồn nhỏ bé bị hoảng sợ không có. Mộ Thiên Tuyết cuống quýt ném đi trong tay gậy lửa. Liền đẩy ra cái kia cường tráng sói. Đem nàng đỡ lên. Bạch. Mặt khác mấy chỗ bụi cỏ đột nhiên lại nhảy lên 3 cái sói. Nhưng lại chưa tiến công. Mà chính là xoay người chạy. Hiu. Hiu. Hiu. Nhưng gắn liền với thời gian đã chậm. 3 chi vũ tiễn từ trong đêm tối bắn ra. Trực tiếp xuyên qua đầu của bọn nó. Đem bọn nó nhất định trên mặt đất. Đại gia cẩn thận 4 phía bụi cỏ. Mộ Thiên Tuyết hô một tiếng. Gặp Lâm Ngữ trên cổ da rách. Sợ lang nha có độc. Cuống quýt đối bên cạnh 2 tên nam sinh nói. Mau giúp ta đem Lâm lão sư mang tới lều vải. Cái này đột nhiên tới biến cố. Để trong doanh địa vừa dâng lên vui sướng trong nháy mắt biến thành hư ảo. Các bạn học lại bắt đầu thất kinh. Loạn thành một đoàn. Lúc này, một tên đồng học đột nhiên chỉ cách đó không xa đường la lớn. Có người đến rồi. Có người tới cứu chúng ta. Mọi người đều cuống quýt nhìn qua. Cách đó không xa trên đường. Mấy chiếc xe lóe ra ánh đèn. Nhanh chóng lái tới. Cảnh vệ đội đến rồi. Cảnh vệ đội người đến rồi. Chúng ta được cứu. Mọi người cùng kêu lên reo hò. Kích động không thôi. Ào ào chạy tới nghênh đón. Mà lúc này, doanh địa tới gần sơn lâm phương hướng. Hơn 20 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Một bóng người chính ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt trắng bệch, ở ngực chập trùng, cung trong tay, khẽ run, thành công không? Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành ngài đem thu hoạch được 1.000 tích phân. Bách bộ xuyên dương, sơ cấp, thể lực cộng 1, thị lực cộng 1, tốc độ cộng 1, thành công. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy kích động. Nhiệm vụ hoàn thành, bầy sói thối lui, hắn cứu được tất cả đồng học. Cách đó không xa vang lên các bạn học tiếng hoan hô. Cùng cảnh vệ đội xe cộ tiếng còi cảnh sát. không có người nhìn đến hắn, cũng không có sẽ để ý hắn. Không quan hệ, hắn đã được đến rất nhiều. Hắn rất thỏa mãn. Phá ma chi cung, biến mất. Hắn cẩn thận thu hồi còn lại mũi tên. Từ trên đại thụ trượt xuống. Trốn ở cây bụi bên trong quan sát một chút. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên, hắn nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng thở hào hền. Trong lòng đột nhiên, rồi, một tiếng. Quay đầu nhìn qua, tưởng rằng dã thú. Nhưng, lại là một cái nữ hài. Đồng Nhan Nhan ngồi xổm ở chỗ đó. Màu trắng váy đầm trượt xuống đến trên đùi mới. Trên đầu gối treo một đầu màu sáng quần lót. Giống như là bị kinh sợ mèo con. Chừng lấy sở sở động lòng người đôi mắt to. Toàn thân run lẩy bẩy. Hoảng sợ cùng cực mà nhìn xem hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Phi ngạc nhiên. Đồng Nhan Nhan toàn thân run lên. Cuống quýt mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta đến đi tiểu. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Thật không nhìn thấy. Không muốn giết ta diệt khẩu. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tình huống này, tưởng tượng một chút, hẳn là bầy sói sắp tiếp cận doanh địa lúc, nàng một mình chạy ra đến thuận tiện, sợ nam sinh nhìn đến, cho nên chạy xa xôi, trốn ở chỗ này trong bụi cỏ, ai ngờ vừa tiểu xong, hoặc là còn không có tiểu xong, liền nghe đến Lâm Ngữ lão sư đột nhiên kinh hô, có sói. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ choáng váng, ngồi xổm ở nơi này, một cử động cũng không dám, liền nội khố cũng không dám kéo lên đi, vốn cho rằng bầy sói chạy trốn, có thể kéo nội khố đi ra, lại đột nhiên phát hiện một người từ trên cây chuồn đi xuống tới, mà lại người này, nàng còn nhận biết, Lạc Phi ngẩng đầu, từ nàng nơi này nhìn về phía trên đại thụ, kết quả phát hiện nhìn nhất thanh nhị sở, như thế nói đến, hắn trước đó bắn tên lúc, cô bé này nhìn nhất thanh nhị sở, ngươi thật cái gì đều không nhìn thấy sao? Lạc Phi nhìn về phía nàng nói, Đồng Nhan Nhan khóc lên, nước mắt rưng rưng liều mạng lắc đầu, không, không có, ta không có, ta thề, ta muốn là thấy được, ta chính là tiểu cẩu, ô, chấm ngoặc kép. Xem ra biến thành tiểu cẩu đối với nàng mà nói rất nghiêm trọng. Tốt a, ta tin tưởng ngươi, Lạc Phi trả lời, để cho nàng lập tức như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt. Cám ơn, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan lau nước mắt, thân thể nhoáng một cái, liền muốn ngã trên mặt đất, không biết là bị hù, vẫn là ngồi xổm lâu chân tê dại. Lạc Phi một thanh đỡ nàng. Đem nàng giúp đỡ nàng lên. Nói. Nội khố mặc. Cùng ta đi xuống. Nơi này bụi cây tươi tốt. Nếu như còn ẩn giấu đi một cái sói. Vậy thì phiền toái. Đồng Nhan Nhan tự hồ lúc này mới nhớ tới chính mình nội khố còn không có mặc. Lập tức vừa thẹn lại vội. Cuống quýt muốn cúi người mặc. Lại hai chân run lên như nhũn ra. Hai tay cũng run rẩy không ngừng. Hoàn toàn đề không nổi khí lực. Lạc Phi gặp những cái kia cảnh vệ đội xe ngựa lên sắp đến. Không muốn trêu chọc phiền phức, đành phải duỗi ra một cái tay, nhanh chóng giúp nàng nói tới, thuận tiện giúp nàng kéo xong váy. Đi thôi, Lạc Phi trực tiếp cõng lên nàng, đi xuống núi sườn núi, từ cây bụi bên trong đi ra, bước nhanh về tới doanh địa. Lúc này tất cả mọi người kích động chạy tới nghênh đón cảnh vệ đội xe cộ đi. Cũng không có người nhìn đến hai người bọn họ. Mộ Thiên Tiết thì tại trong lều vải giúp Lâm Ngữ lão sư xử lý vết thương. Lạc Phi đem toàn thân như nhũn ra mặt mũi tràn đầy nóng hổi Đồng Nhan Nhan đặt ở trước lều. Ở bên tai nàng thấp giọng nói. Đừng nói cho người khác. Đồng Nhan Nhan khuôn mặt trắng noãn nhi vừa đỏ lại nóng. Cả trương đáng yêu gương mặt cơ hồ toàn bộ vùi vào bộ ngực cao vút bên trong. Run giọng nói. Ta, chấm ngoặc kép, không đợi nàng nói xong. Lạc Phi đã nhanh chân rời đi, thẳng đến cảnh vệ đội người đến. Những bạn học khác khi đi tới, Đồng Nhan Nhan tấm kia nóng hổi gương mặt, mới trong lòng run sợ từ bộ ngực nâng lên. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển.